Cao thủ tu chân, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì cửa sổ xe có dán phim cách nhiệt ánh sáng không thể phản chiếu hoàn toàn, cỏ ta không nhìn được rõ nên không dám khẳng định. Nguyệt Nguyệt, em sao vậy? Sở Thần Quang thấy vậy cảm thấy lạ, lên tiếng hỏi. Không sao, Tiếu Văn Nguyệt quay lại. Trên xe Mercedes, Ben của Sở Thần Quang âm thầm lắc đầu. Người trong xe BMW kia sao có thể là Diệp Thiên được chứ? Chưa nói đến Diệp Thiên hoàn toàn không mua nổi xe BMW, cho dù Diệp Thiên mượn được xe BMW thật thì sao lại lái đến Thiên Đường Vạn Giang? Đây là khu biệt thự chỉ những người giàu nhất Lư Thành mới đủ tư cách ở trong này, có tổng cộng 36 tòa biệt thự độc lập xếp theo thứ tự từ số 1 đến số 36, càng là số ở phía đầu thì càng nguy nga tráng lệ. Với khả năng kinh tế của gia đình Sở Thần Quang, bố cậu ta cũng chỉ mua cho cậu ta căn biệt thự số 7 ở đây mà thôi. Chỉ riêng một căn biệt thự số 7 đã trị giá hơn 90 triệu tệ, gần 100 triệu. Còn biệt thự số 1 đứng hàng đầu là căn nhà cao cấp nhất Lư Thành, ít nhất cũng phải 150 triệu tệ, thậm chí là 200 triệu mới có thể mua được. Huống hồ, mọi người đều biết biệt thự số 1 ở Thiên Đường Vạn Giang là nhà của ông lớn Lư Thành Ngô Quảng Phu. Vừa rồi rõ ràng chiếc xe BMW kia đi về phía biệt thự số 1 sao có thể là Diệp Thiên được. Tiếu Văn Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía Sở Thần Quang đang tập trung lái xe ở bên cạnh, trong lòng càng thêm rối rắm. Vốn dĩ Sở Thần Quang có thể nói là người tốt nhất để cô ta chọn làm chồng. Cô ta cũng muốn trong tương lai có thể nắm tay Sở Thần Quang, kết hôn cùng cậu ta, bước vào thiên đường hôn nhân. Tuy nhiên bây giờ, mọi thứ hầu như đều đã thay đổi. Trước khi Sở Thần Quang hẹn hò với cô ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng bây giờ cảm giác vui vẻ chờ mong ấy lại không còn nữa, thay vào đó là chống đối và cảm giác tội lỗi. Tại sao, cô ta gào thét trong lòng, bò cùng dằn vặt, tại sao lại xuất hiện thêm một người như Diệp Thiên chứ? Seville là nhà hàng Pháp ngon nhất ở Lư Thành, đây là nơi gặp gỡ ăn uống của những người ở tầng lớp thượng lưu, những người ở cấp bậc chủ tịch hội đồng quản trị như Tiếu Lâm rất thích dùng bữa ở những nơi như thế này. Và hôm nay là sinh nhật của Tiếu Văn Nguyệt, Sở Thần Quang đưa Tiếu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh cùng đến nhà hàng Seville, nhân viên ở đó dẫn bọn họ đến phòng ăn đã đặt trước. Ôi, đây là phòng ăn tốt nhất ở nhà hàng Seville đó, phòng này tên là Từ Kim Hoàng Triều, trang trí nội thất ở đây chỉ kém hơn ở Thủy Thượng Nhân Gian. Một chút không hổ danh là nhà hàng Pháp tốt nhất ở Lư Thành chúng ta. Chấm, Lý Tinh Tinh nhìn chiếc TV tinh thể lỏng màn hình lớn có thể dịch truyền thụt thò, dàn loa nhập khẩu cao cấp, còn có cả những vật dụng trang trí trên trần nhà nữa, trông như một cung điện hiện đại, vô cùng cảm khái. Nguyệt Nguyệt, đây là anh Thần Quang tổ chức sinh nhật cho cậu đấy, mình ngưỡng mộ quá đi mất, sau này cậu mà lấy anh Thần Quang thì chắc hạnh phúc chết mất nhỉ. Cách chương.